Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 493. Thật sự thì tốt rồi. Phi Vân đứng lại chủ trong phòng cùng vào cửa Diêu Ngạn Chương đối diện. Trầm mặc, xem Bành Thọ mang theo gã sai vặt đem hỷ phục, hỷ quan, hỷ ủng, đai lưng chờ khay mỗi một dạng bày biện ở trong phòng trên bàn sau. Lại lặng im lui cách, Phi Vân đè nặng cảm xúc. Xem bọn họ đều đi ra sân, nghe bọn họ đích xác ly khai, có thế này nhanh chóng tiến lên hai bước đứng lại Diêu Ngạn Chương bên người. Thấp giọng nói, có ý tứ gì? Diêu Ngạn Chương vẻ mặt buồn bực cùng nghẹn hòa. Đêm nay, ngươi cùng Bành gia đại tiểu thư thành thân, Phi Vân kinh ngạc khiếp sợ rút lui một bước. Mà sau lại tiến lên, ngươi doãn, Diêu Ngạn Chương đè thấp tiếng nói, không đồng ý không được a. Bành Thái Bảo đã đem lợi thế đều lượng xuất ra, ngươi cũng biết, theo Lãng Châu đến Trường Sa phủ vùng, cửu trấn thập nhị thành đã bị Bành gia nắm trong tay. Mộ Quân Ngô nhíu mày, ý của ngươi là, như không đồng ý, Lãng Châu thậm chí toàn bộ Bắc vực đem mất đi nguyện trung thành. Như Nhiên Điện Hạ sở ưu chi thục Mạnh Thị lại đem phía Nam ăn mòn trong lời nói. Chẳng phải là trong một đêm. Sở Tang đi nửa giang sơn, Mộ Quân Ngô nghe vậy cũng là kinh hãi không nói gì. Cục diện quả nhiên so với hắn nghĩ đến nghiêm trọng hơn. Trầm mặc sau một lúc lâu hắn bất lực đặt câu hỏi. Nhưng là, ta thế nào thành hôn, chỉ thành thân, không động phòng, Phi Vân nghe vậy nhéo nắm tay. Như vậy thành sao, Bành gia tốt là hình thức, hắn không chỉ có chuẩn bị này đó. Liền ngay cả Lãng Châu các đại thân hào nông thôn đều đã tề tự. Nói rõ muốn định ra cục diện, nhưng là Diêu tướng. Người ta đều biết công tử chi tâm, hắn không chỉ có lòng có tương ứng, càng cùng kia đường môn môn chủ đã tư định chung thân. Này chủ mẫu đã định kết quả, như lại thành thân, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm mà ni điện hạ là sở vương tôn, há có thể chí sở quốc ích lợi mà không màng. Còn nữa, nàng kia như thật sự là hắn hiền thê nên lấy đại cục làm trọng. Phi Vân nhíu mày nói là như thế, ta cũng là không phải không dám thay công tử thành hôn. Chỉ là chúng ta tài thỉnh đường môn môn xin giúp đỡ công tử. Như vậy, chỉ sợ, Siêu Ngạn Chương mặt ủ mày trao, do dự trầm ngâm, bất chấp như vậy rất nhiều, đi một bước tính một bước đi, nếu ngày hôm nay nếu không khởi hành. Chỉ sợ có người sẽ nhanh chân đến trước, Phi Vân vừa nghe lời này. Trong lòng này trần chờ lập tức liền đè ép đi xuống. Được rồi, vì công tử, ta đi, chỉ mong công tử cắt nhân thiên tướng. Sớm đi tỉnh lại, có điều ứng đối đi. Sau nửa canh giờ, Lãng Châu phủ chủ trong phòng, răng đèn kết hoa, thân hào nông thôn ủng lập, mọi người tuy rằng buồn ngủ lại cường chống đỡ ý cười. Địa đầu xà tiết độ sứ đại nhân cần bọn họ phối hợp. Làm sao có thể không phối hợp? Bành Can đã thay đổi xiêm y, ngồi ngay ngắn ở chính tịch thượng, vẻ mặt nghiêm túc xem Kỳ Vương cùng ái nữ thủ khiên hồng trù đi vào. Lại phiến, hành lễ, lễ bái, không có gì không khống chế được tình huống xuất hiện, làm một đôi tân nhân ở thân hào nông thôn nhóm náo nhiệt vây quanh chúc phúc chung bị hỉ bà cùng. Bọn nha hoàn đưa vào hôn trong phòng sau, đêm nay trọng yếu chứng kiến đã hoàn thành, hôn trong phòng, nha hoàn bà tử nhóm biết điều nhanh chóng thối lui cũng đóng lại cửa phòng. Phi Vân cùng Bành Lam đứng ở cửa khẩu, hai người đều vẫn không nhúc nhích, Phi Vân nhíu mày, nổi lên như thế nào mở miệng, tình lược động phòng chuyện, không ngờ Bành Lam đã trái lại tự đi đến trước bàn. Rót đầy hai chén rượu sau. Xoay người dơ lên nhìn về phía hắn, Phi Vân xem kia chén rượu ánh mắt không khỏi lóe ra. Có chần chờ cũng có bất an, phu quân, không lên tiền cùng ta uống xong này lễ hợp cần rượu sao? Bành Lam xem hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm ni Phi Vân lược nhất do dự tiến lên tiếp nhận. Hai người giao bội uống hạ, Phi Vân vừa muốn mở miệng. Bành Lam đã ngôn, như nhiên ngươi là thật thì tốt rồi, nàng nhẹ giọng nói xong. Lệ đã chảy xuống, Phi Vân nhất thời bất an. Ngươi, Bành Lam rút về thủ, đem chén rượu hướng trên bàn Nhất Quang, chính mình thân thủ kéo hỷ quan, chiều điệu đai lưng, bỏ đi áo khoác hỷ phục, lộ ra nội bộ thường phục, chờ đi, đợi tối nay văn thư phát ra, sáng mai chúng ta liền khả khởi hành, dứt lời chính nàng đi bên giường ngồi xuống. Lại nhìn thoáng qua Phi Vân, hắn, hôn mê bất tỉnh là thật sao? Phi Vân một chút, phủ nhận nói, cũng không phải, Bành Lam nhíu mày. Không phải thật sự, vì sao là ngươi đến? Phi Vân nhìn chằm chằm Bành Lam nhìn vài giây. Sợ đưa dê vào miệng cọp, Bành Lam thân hình run lên. Lập tức cười to, cười đến nước mắt lại giọt hai giọt. Cũng tốt, lập tức nàng ngồi xếp bằng lên giường. Đem màn lôi kéo chặn chính mình, mà Phi Vân đứng lại phòng trong, lo lắng trùng trùng nhắm lại hai mắt, cùng thời khắc đó thư phòng nội, Bành Can xem Diêu Ngạn Chương đem con dấu cái ở tại văn thư thượng sau cầm lấy đoan trang. Thành ý tại đây, Bành Thái bảo khả yên tâm thôi. Diêu Ngạn Chương đè nặng cơn tức bồi cười mà nói, Bành Can ha ha cười, Diêu tướng lời này khách khí. Này nơi nào là ta yên tâm cùng phủ, bất quá là muốn ủng quân một chuyện, thuận lý thành chương thôi, không biết chúng ta bao lâu có thể xuất phát. Mặt trời mọc lập tức thi hành, Bành Can nói xong đêm đã sớm sao chép tốt một đống văn thư về phía trước đầy. Một lúc lâu sau, theo Lãng Châu tiết độ sứ phủ chạy vội mà ra hơn thám báo. Bọn họ lưng thùng thư, đạp bóng đêm giá mã mà đi. Bóng đêm che giấu hạ, Đường Tiêu đợi nhân phiên dược Di Châu tường thành, đi tới đường môn ám cọc đổ phường tiền, lấy đặc thù gõ cửa tiết tấu gõ cửa sau không lâu. Môn liền mở, một hàng nhân ngư xuyên vào nội, Đường Tiêu đợi nhân ngồi vây quanh ở trước bàn dùng cơm. Đổ phòng tiếp ứng đệ tử ở Đường Tiêu bên cạnh hội báo. Thu được của các ngươi tín nhi, ngựa cũng đã bị hảo. Bất quá hiện tại có cái tân tình huống, các người biết được nói, môn chủ cách nơi này. Phát hiện tòa thành này đã bị mạnh quân nhân thủ thực tế chiếm lĩnh. Để lại nhân ở chỗ này tính toán trạch khi thanh thảo. Nhưng hiện tại mạnh quân nhân mã không biết vì sao rắn mất đầu. Chúng ta đã cho hôm qua bí mật đem thành trì tiếp quản, Đường Tiêu sư huynh. Lúc này Hoa Nhu Lưu lại sát thủ các đệ tử chạy tới. Đường Tiêu lập tức hỏi, là môn chủ đem ngươi nhóm ở lại đây nhi, là, môn chủ đã mang theo những người khác hướng trường xa phủ tiến đến, cái gì? Đường Lục Lượng ói ra miệng cơm, trừng lớn hai mắt, môn chủ đi trường xa phủ, tình huống gì a? Phòng trong khác thiết quân đệ tử đều là không hiểu ra sao? Đường Tiêu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, an tâm một chút chớ táo. Ít khi sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ, nói xong nhìn về phía sát thủ các đệ tử. Các ngươi đem tình huống nơi này nói rõ ràng. Bóng đêm rút đi, sắc trời từng bước, Đường Tiêu túm Đường Lục Lượng đi đến đổ phường trong viện. Ngươi muốn nói gì a? Đường Lục Lượng quệt miệng, còn phải như vậy thần thần bí bí, Đường Tiêu trịnh trọng nói. Lục Lượng, sau đó ngươi mang theo thiết quân. Đi theo sát thủ các đệ tử đuổi theo Hoa Nhu, cần phải bảo nàng chu toàn, đi à. Đường Lục Lượng lên tiếng trả lời sau cảm thấy không đối. Kinh ngạc nói, ngươi làm chi cùng ta nói? Ngươi không cùng ta nhóm cùng nhau đi sao? Ta phải đi nắm chặt thời gian đi trước chạy tới trường Sa Phủ, lại là trường Sa Phủ. Các ngươi làm gì đều cứ như vậy cấp đi trường Sa Phủ. Đường Tiêu hai tay đè lại Đường Lục Lượng bả vai, Mộ Quân Ngô có nguy hiểm, ta cùng Hoa Nhu đều là muốn đi cứu hắn, Mộ Quân Ngô ở trường Sa Phủ. Hắn chạy chỗ nào đi làm thôi. Đường Tiêu hít sâu một hơi, Lục Lượng, có chuyện trước mắt cũng không gạt ngươi, Mộ Quân Ngô chính là ngươi luôn luôn muốn so đo sở quốc kỳ vương, Đường Lục Lượng một chút. Làm sao có thể, Đường Tiêu không nói chuyện. Chỉ nhìn Đường Lục Lượng, Đường Lục Lượng vẻ mặt ngươi gạt ta vẻ mặt, Tiêu ca, này rất căng thôi, sở quốc kỳ vương, nhân gia ở sở quốc, làm sao có thể chạy chúng ta đường môn đến, vương tôn gặp nạn, nhất thời tránh họa thôi, Đường Lục Lượng nháy mắt mấy cái. Ngươi, nói thật, Đường Tiêu gật gật đầu, Đường Lục Lượng ngẩn người, vỗ đùi, có thế này đúng thôi. trên đời này ta so với Bất Quá Nhân liền chỉ có một. Cũng chỉ có thể là hắn một cái, Đường Tiêu không nói gì phiết miệng. Hắn cho rằng Đường Lục Lưỡng tất nhiên khó có thể nhận. Kết quả hắn cư nhiên như thế phản ứng. Lúc này Đường Lục Lưỡng trái lại bắt Đường Tiêu cánh tay. Hắn động, đừng hỏi, ta khó mà nói chính là không thể nói thôi. Hảo hảo ta không hỏi, người yên tâm đi, ta sẽ dẫn người đi bảo hộ Hoa Nhu, cái kia Mộ Quân Ngô. Không đối, cái kia Kỳ Vương, người có thể nhất định phải đem hắn cứu a. Đường Tiêu nghiêm cẩn gật đầu. Hội, hết chương.